Xuyên không về cổ đại làm tham quan. Chương 216, ta giúp ngươi một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bắc Phàm nhấp một ngụm rượu, sau đó trả lời với vẻ vô cùng khó xử. Ông chủ Vương này, ta rất vinh dự khi được làm việc cho Vương gia. Thế nhưng chuyện mà ngươi nói là chuyện có thể khiến ta rơi đầu đấy. Phải biết rằng lần trước khi thần khí bày lên trời khí cầu lớn bị bại lộ đã khiến triều đình giận dữ, giết chết cả đống. Ngư, hắn lặp lại những lời thoái thác đã dùng để lừa gạt hai người Mạc Như Xương với Quách Thiếu Soái trước đó, cuối cùng kiên quyết lắc đầu. Vậy nên chuyện này ta không làm được, ngươi mời một người tài giỏi khác đi, Vương Phú Quý cười khổ. Ta cũng biết chuyện này khiến đại nhân khó xử, nhưng Vương gia đã hạ lệnh nhất định phải lấy được cách chế tạo tàu đệm khí. Nếu không lấy được thì ta cũng phải rơi đầu, vậy nên Lâm đại nhân à, mong đại nhân lượng thứ cho. Đại nhân cứ yên tâm, sau khi xong việc chắc chắn sẽ không thiếu lợi lộc cho đại nhân đâu, lúc bấy giờ Lâm Bắc Phàm mới thở phào một hơi. Ta cũng biết nỗi khổ của Vương gia, thế này đi, ta ra một con số, nếu như các ngươi đồng ý thì ta sẽ giao cách chế tạo tàu đệm khí cho các ngươi, Lâm đại nhân cứ nói. Vương Phú Quý đáp, Lâm Bắc Phàm giơ năm ngón tay ra, 500 vạn lượng, chỉ cần các ngươi trả cho ta 500 vạn lượng. Thì ta sẽ giao cách chế tạo tàu đệm khí cho các ngươi, gì cơ? 500 vạn lượng á, Vương Phú Quý kinh ngạc trừng to mắt. Lâm đại nhân, 500 vạn lượng thì nhiều quá, phải biết cách chế tạo thần khí khí cầu lớn ngày xưa cũng chỉ đáng giá 500 vạn lượng mà thôi. Còn tàu đệm khí này, chung quy lại cũng chỉ là cái thuyền, ấy thế mà đại nhân đòi những 500 vạn lượng, đại nhân làm khó ta quá, Vương gia cũng sẽ không đồng ý đâu. Không đồng ý lại càng tốt, ta còn đang sợ có tiền mà chẳng còn mạng để tiêu đây này. Lâm Bắc Phàm vui vẻ nói, Vương Phú Quý bẽ bàng, Lâm Bắc Phàm cố ý ra một cái giá trên trời để từ chối khéo yêu cầu của hắn ta và Vương gia. Lâm đại nhân bớt một chút đi được không? Đại nhân thấy 300 vạn lượng thế nào? Lâm Bắc Phàm lắc đầu ngay tắp lự. Đừng nghĩ nữa, lần này ta sẽ mất đầu thật đấy, thiếu một chút thôi ta cũng không làm. Vương Phú Quý bắt đầu lưỡng lự. Lâm đại nhân cho ta ít thời gian để ta thương lượng với Vương gia nhé, tất nhiên rồi, xin cứ tự nhiên, yến tiệc kết thúc. Vương Phú Quý mang tâm sự nặng nề trở về, hai ngày sau đó cũng không còn thấy bóng dáng hắn ta xuất hiện. Cho đến ngày thứ ba, Vương Phú Quý lại tới, trên mặt hắn ta phủ đầy vẻ mệt mỏi. Lâm đại nhân thấy 400 vạn có được không? Lâm Bắc Phàm kiên quyết từ chối. Phải 500 vạn. Ít hơn thì ta không làm, rất lâu sau đó, hắn không còn thấy bóng dáng Vương Phú Quý đâu nữa. Trong khoảng thời gian ấy, Lâm Bắc Phàm lại lén lút qua lại với những vương gia và đại diện bí mật của những nước khác. Do hắn đòi một cái giá khá cao, không thấp hơn giá trả cho cách chế tạo khí cầu lớn là bao nên nhiều người không đồng ý và hãy còn do dự mãi. Lâm Bắc Phàm cũng chẳng vội, hắn có bản lĩnh độc nhất vô nhị, sớm muộn gì cũng moi được tiên của bọn họ thôi. Chuyện này đã được Bạch Quan Âm báo lại cho nữ đế. Nữ đế thấy mình tê dại, tên này lại dở mánh khóe, bán nước bán nhà đây mà hiện giờ trẫm đang nghi ngờ hắn chế tạo ra tàu đệm khí là để moi tiền từ trong tay bọn họ rồi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ không cần nghi ngờ đâu, đúng là thế đó. Bạch Quan Âm nhịn cười, nói, chế tạo tàu đệm khí cần túi khí của khí cầu lớn. Song cách chế tạo túi khí của bọn họ lại có vấn đề, túi khí không bền và rất dễ bị lọt khí. Thế nên bọn họ có sản xuất ra cũng chẳng dùng được, thế thì quá tốt. Nữ đế không khỏi bật cười, nếu đã vậy thì trẫm sẽ giúp Lâm Ái Khanh một tay vậy. Ngày hôm sau tại buổi tảo triều, nữ đế tuyên bố trước mặt mọi người rằng sẽ chuẩn bị sử dụng thần khí trấn quốc mới là tàu đệm khí tiến hành diễn tập quân sự trên sông, thể hiện uy danh của đất nước. Một ngày nữa trôi qua. Nữ đế dẫn các quan và dân chúng tới bên bờ sông ngoài thành. Nàng cho người đẩy tàu đệm khí xuống sông, sau đó nối các thuyền lại bằng khóa sắt, tạo thành một trận địa cực lớn trên mặt nước. Tiếp đó nàng lại lệnh cho các binh sĩ lần lượt xuống thuyền. Hôm ấy, đội ngũ tàu đệm khí này có thể chứa cả vạn người, vững vàng trôi đến bờ bên kia. Cả quá trình diễn ra chưa mất đến nửa canh giờ, cảnh tượng này khiến mọi người chấn động. Chưa đến nửa canh giờ đã vận chuyển được hơn vạn binh sĩ sang bờ bên kia, vậy tức là nếu có thêm tàu đệm khí thì sẽ chở được. Càng nhiều binh sĩ hơn rồi, thậm chí còn có thể chở nhiều lương thực và nhiều thứ quan trọng hơn nữa, không hổ là tàu đệm khí trên mặt nước. Đám mật thám cảm giác bọn họ đang phải đối mặt với một sự uy hiếp cực lớn. Trên chiến trường, loại tàu đệm khí này có sức uy hiếp lớn hơn nhiều so với khí cầu lớn. Mặc dù khí cầu lớn có thể bay lên trời, song khả năng vận tải của nó còn nhiều hạn chế. Nhiều nhất cũng chỉ chở được 2 người. Thế nên dù có chế tạo được cả 100 cái thì cùng lắm cũng chỉ chở được 200 người mà thôi. 200 người thì làm được cái gì? Nhiều lắm cũng chỉ có thể đi do thám tình hình của địch, đánh tập kích gì đó. Còn khả năng tấn công vô cùng hạn chế. Lúc đánh nhau thật rồi, cái người ta so là binh lực, khả năng vận tải và đội ngũ hậu cần kia kìa. Lúc bấy giờ, tàu đệm khí sẽ phát huy ưu thế cực lớn của nó. Có thể liên kết các thuyền lại để vận chuyển lượng lớn binh lực và vật tư qua sông. Hơn nữa, khả năng vận chuyển còn không bị hạn chế. Chế tạo được bao nhiêu tàu đệm khí thì sẽ vận chuyển được bấy nhiêu binh lực và vật tư. Hơn nữa nghe nói giá thành chế tạo một chiếc tàu đệm khí không đắt. Cách thức chế tạo cũng không phức. Tạp, cách chương.